Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Lý Nhai đến vay tiền. Để Lý Tứ làm sự tình, chỉ là Vương Húc tiện tay một bước nhàn cờ, làm được tốt, tiệm đồ cổ năng danh khí lớn chướng, làm không xong cũng không trì hoãn cái gì. Trước mắt mà nói, Vương Húc giao dịch cổ đồng đối tượng. Chủ yếu vẫn là địa hạ đảng các đồng chí, pháp vô giới phú thương cùng thành bắc quan lớn lộ tuyến. Dưới mắt chỉ là thê đội thứ hai, vì sao lại dạng này? Bởi vì địa hạ đảng cho giá cả vừa phải, cung cấp nguồn cung cấp cũng phi thường ổn định. Không có cách nào không ổn định, trong tay không có hàng, đấu mấy cái địa chủ liền có, còn nhiều là mua bán không vốn. Cứ như vậy, giá cả năng bất công đạo sao? Trên thị trường yết giá đồ cổ, giảm nửa liền có thể bán cho hắn, đổi lấy căn cứ địa gấp cần vàng thỏi. Mà lại, song phương hợp tác là cùng có lợi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, có giữ lại tín nhiệm vẫn phải có. Ngược lại là trong thành những cái kia phú thương, các quan lão gia, xuất thủ đồ cổ trước đó, luôn luôn thích tìm người hỏi giá. Chiếm không được quá nhiều tiện nghi. Vương lão bản, sinh ý thịnh vượng, sinh ý thịnh vượng a. Vương Húc chính muốn về trong tiệm, Lý Nhai cưỡi xe đạp tới. Đầu năm nay xe đạp kia là xa xỉ bỏ phẩm, so hậu thế lao vụt bảo mã đều mạnh. Nhìn thấy Lý Nhai cái này bao lớn giao xếp đặt, cưỡi xe đạp liền đến tìm hắn. Vương Húc trong nội tâm có chút lẩm bẩm, cười hỏi: Lý lão bản, đây là từ chỗ nào phát tài a? Phát tài không dám nói, tại thành Tây mở cái gánh hát, kiếm miếng cơm ạ thôi. Lý Nhai cười rạng rỡ, cởi xuống xe đạp bên trên điểm tâm, phất tay ra hiệu hỏa kế cầm đi vào. Vương Húc không biết ra hỏa này hôm nay hát lại là cái nào xuất diễn, chỉ có thể tâu toét nói ra: Cái này đều nhanh giữa trưa, chúng ta tìm địa phương ngồi một chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Nhai buông xuống xe đạp, cũng không phản đối cũng không đồng ý, lặng yên không tiếng động đi theo phía sau hắn. Hai người đi tại thắng lợi trên đường. Trên đường đi ai cũng không có nói chuyện, đều không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến tiến vào quán rượu, ngồi ở lầu 2 trong phòng, Lý Nhai mới chủ động mở miệng nói: Lão ca, huynh đệ ta cái này có chỗ khó, muốn cầu ngài giúp một chút. Gấp cái gì? Vương Húc không có vội vã đáp ứng, ngược lại tại âm thầm suy nghĩ, Lý Nhai đến tột cùng có chuyện gì sẽ cầu đến trên đầu mình. Lý Nhai là đặc công, quân thống tinh anh, hàng ngũ nhứ nhất động đội đội trưởng, hắn gánh hát, tám thành là che giấu thân phận đạo cụ, còn có thám thính tin tức tai mắt. Chẳng lẽ nói gánh hát sinh ý rất kém cỏi, nghĩ mình cho hắn cổ động? Là như vậy, ta làm cái gánh hát, định tìm mấy cái tên sừng, làm cho náo nhiệt một chút. Thế nhưng là, ta bên này dự toán có chút không đủ, hy vọng lão ca ngài năng trợ giúp một chút. Lý Nhai nói dễ nghe, nhưng lời kia vừa thốt ra, Vương Húc sắc mặt liền lạnh xuống. Trợ giúp một chút, có ý tứ gì? Đến hắn cái này làm tiền tới. Lý Nhai mặc dù lợi hại, nhưng hắn tại quân thống Thiên Tân đứng thân phận, bất quá là một cái hành động đội đội trưởng. Dựa theo cấp bậc tới nói, tại hắn phía trên còn xếp 6-7 cá nhân đâu, mà mình bái chính là Ngô Kính Trung trạm trưởng bến tàu. Một tháng mấy cây vàng thỏi là bạch giao à? Lão Lý, ngươi có phải hay không uống say? Dự định đến ta cái này tay không bộ bạch lang. Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, thanh âm lại lạnh xuống. Đầu năm nay, mặc dù là loạn thế, nhưng loạn thế cũng có loạn thế quy tắc. Hắn chuẩn bị chính là Diêm Vương, lại cùng Dư Tác Thành cái này phán quan là bằng hữu, làm sao lại sợ Lý Nhai loại này hắc bạch vô thường? Nếu là truyền đi, cái thứ nhất muốn thu thập Lý Nhai người liền là Ngô Kính Trung trạm trưởng, bởi vì quy củ không thể loạn, lão tử đều thu tiền, ngươi còn đi thu phần thứ hai. Quân thống thiên tân đứng ở đáy là ai tại đương gia? Lão ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Lý Nhai nhìn ra bầu không khí không đúng, nói, ta không phải tay không bộ bạch lang, ta là thật tâm đến cùng ngươi vay tiền, ta đánh phiếu nợ, nhiều nhất 3 tháng nhất định trả lại ngươi. Đánh phiếu nợ, mặc kệ có không có phiếu nợ, cái này tiền Vương Húc đều không muốn cho mượn, bởi vì cấp cho Lý Nhai tiền, nhất định là có mượn không còn, cái này đến không phải nói. Lý Nhai có tín dự vấn đề, tương phản, Vương Húc chăm chú hồi tưởng một chút, phát hiện Lý Nhai tín dự rất tốt, một ngụm nước miếng một viên đinh, cũng không phải là đúng nghĩa người xấu, hắn xấu, chỉ là nhằm vào địa hạ đảng. Lý Nhai quân nhân thế gia xuất thân, có bảo gia vệ quốc tín niệm, hắn cái này quốc, không phải Duyên An phương diện, mà là Trùng Khánh bên kia. Cho nên, ngươi có thể nói hắn, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, lại không cách nào nói hắn là một cái người xấu, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều tại thực hiện sứ mạng của mình. Vì chính mình trong lòng tổ quốc tận trung cương vị, Vương Húc không muốn cho mượn tiền, không có trên lập trường nguyên nhân, cũng không phải trong chính trị cân nhắc, không muốn cho mượn, chỉ là bởi vì Dư Tắc Thành bên kia. Ngay tại cho Lý Nhai gài bẫy, hắn không dám hứa chắc, Lý Nhai tại trả tiền trước đó không có việc gì, một cái không tốt, mình mượn tiền liền muốn đánh nước trôi. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc cau mày, mở miệng nói, ta cùng lão Dư là bằng hữu, thân phận của hắn không nói với ta, chính ta cũng có thể suy đoán qua một hai, ngươi là bằng hữu của hắn, thân phận của ngươi chỉ sợ cũng sẽ không. Ngươi nói đúng a? Ha ha, Lý Nhai chỉ là cười, không hề nói gì. Vương Húc gật gật đầu, lại nói, theo lý thuyết, số tiền này ta hẳn là mượn. Vì cái gì hẳn là mượn? Ta không nói, chính ngươi biết. Thế nhưng là, ngươi hôm nay lại là lấy thân phận gì cùng ta mượn số tiền này đâu? Ta cùng lão Dư là bằng hữu, ta hai còn không tính a? Nếu như chỉ bằng vào giao tình, tiền này ấy ngươi là cầm không đi. Ta muốn làm cái gánh hát, lúc đầu tiền là đủ. Thế nhưng là ta ở bên ngoài, lại nhìn chúng một cá nhân, cái này không đủ, cái này cá nhân hí. Tuyệt, thật sự là tuyệt a, không kém hơn bất luận cái gì chén lớn, nhất là vừa ra bá vương đừng cơ, ngươi là chưa từng nghe qua. Không phải ngươi cũng phục, nói gánh hát phía trên, Lý Nhai có chút mặt mày hớn hở, muốn thu không ngừng cảm giác. Trước đó, Vương Húc đối Lý Nhai ấn tượng, chỉ là một cái đặc công, phim truyền hình ẩn núp bên trong Dư Tắc Thành đối thủ. Nhưng hiện tại, ở trước mặt hắn càng giống một cá nhân, một cái ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có mình yêu thích người. Tương phản, Dư Tắc Thành càng giống là truyền thuyết, hắn quá chỉnh ngay ngắn, quá cao, quá lớn, trong nội tâm trang là tín ngưỡng, ngoại trừ không còn gì khác, liền cùng bị cảnh sát giải cứu, lại thờ ơ thâm niên bán hàng đa cấp phần tử đồng dạng. Có đôi khi Vương Húc đều sẽ hoài nghi, Dư Tắc Thành còn có thể hay không tính một cá nhân, một cái có bản thân người, người thích nghe hí. Ta nếu không phải trong nhà an bài, ta hiện tại liền là cái tên sừng. Đáng tiếc không như mong muốn. Ta hiện tại đặc biệt muốn đem cái này gánh hát làm xong, mà ta thật kém như vậy một điểm tài chính. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại không biết người nào. Chỉ biết người như thế một cái đại lão bản, lúc này mới dày mặt tìm tới cửa hỏi một chút. Ngươi nếu là không tin, ta cho ngươi sáng một cuống họng, có không có công phu thật, ngươi nghe xong liền biết. Dừng lại dừng lại, dân quốc thời kỳ, giải trí phương thức rất ít, rạp hát phi thường nổi danh. Thời kỳ này, rạp hát tên sừng, kia là thị trưởng, tỉnh trưởng thượng khách, nghe nói, Mây Lan Phương tiên sinh đi gặp Trùng Khánh, vị kia đều từng tự mình tương bồi qua, địa vị không phải hôm nay Minh Tinh có thể so sánh. Chỉ tiếc, Vương Húc làm người hiện đại, lại không có nghe hí thói quen, càng không muốn nghe Lý Nhai hát, mắt thấy không có cách nào hát vừa ra, Vương Húc cũng không có vay tiền ý tứ. Lý Nhai thất lạc lắc đầu, thở dài nói, xem ra là ta đường đột, không quấy dày, cáo từ, cáo từ. Lý Nhai xoay người rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm chi âm khó cầu. Vương Húc nhìn Lý Nhai bộ kia thần hồn điên đảo dáng vẻ, phát hiện người này thật không phải đến uy hiếp mình, mà là thành tâm thành ý vay tiền. Vương Húc có chút buồn bực, đây rốt cuộc là vị kia con hát tướng Lý Nhai mê thành dạng này, mình biết cùng hắn không quen thuộc, còn dám đến nhà xin giúp đỡ. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này tiền có nhiều khó khăn mượn à? Chờ một chút, vị kia sừng tên gọi là gì? Trình Điệp Y, Đoạn Tiểu Lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.